Cổ Kim Vô Nhất, chương 56, 56, sủng thê hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà thành công rồi. Nam tử ở trong cơ thể Lạc Vô Y ngơ ngác lẩm bẩm. Giọng nói cực kỳ thất lạc cùng bất khả tư nghị. Hừ, huyết mạch này cũng không tệ lắm. Đệ nhất chi thanh hiếm thấy hơi ca ngợi. Sau khi bình phục lại tâm tình, Lạc Vô Y cực kỳ bất mãn nói với Vô Thanh. Vô Thanh, tại sao ngươi lại? Lần này hắn đều không gọi Thanh Nhi mà xưng Vô Thanh. Cũng không gọi nàng mà là ngươi. Nhưng hắn nói chưa hết câu Thanh Nhi đã chen miệng. Chủ nhân bình bĩnh, ta sẽ bồi thường cho ngài thật tốt. Nghe nàng nói như vậy sắc mặt hắn hơi hòa hoãn. Nhưng vẫn bất mãn nói. Ngươi định bồi thường cho ta thứ gì? Hì hì, ta sẽ tặng cho ngài một bộ công pháp. Hai cái hệ thống và một cái kỹ năng. Thanh Nhi cười hì hì nói làm hắn sắc mặt giật giật. Thứ đồ gì? Hệ thống? Ta không nghe lầm đi. Tên, Lạc Vô Y híp mắt lại lạnh nhạt nói với nụ cười như có như không. Công pháp tên là Tích Huyết Lập Thân Quyết. Hai cái hệ thống tên lần lượt là Thông Tin Hệ Thống và Sủng Thê Hệ Thống. Kỹ năng tên là Dung Hợp Vạn Lực. Sau đó nàng như quá hiểu hắn rồi liền giải thích. Tích Huyết Lập Thân Quyết là một bộ công pháp vô cấp. Tác dụng của nó là biến một giọt máu của người tu luyện nó tạo lập một thân thể mới. Ý thức do chủ nhân khống chế. Thông tin hệ thống. Nó có tất cả thông tin về vạn vật trong thiên địa. Lưu ý chỉ là thông tin về vạn vật mà không có thông tin về những sự vật đã và đang xảy ra. Nếu ngài muốn biết có thể nhờ bảng thông tin. Một trong những chức năng của bản hệ thống. Sủng thê hệ thống. Tên như ý nghĩa. Còn về công năng. Ngài vẫn là tự tìm đi thôi. Ngài chỉ cần biết là khi tặng đồ cho thê tử ngài thì sẽ được hệ thống phản hồi lại. Có thể bạo kích, dung hợp vạn lực là kỹ năng cho phép chủ nhân dung hợp tất cả loại lực lượng trong thiên địa về làm một mà không xảy ra bất kỳ xung đột thuộc tính. Nào, hắn hơi bất ngờ cùng vui mừng. Đặc biệt là khi nghe Thanh Nhi nói về sủng thê hệ thống. Hắn không cần nghĩ chỉ nhìn qua cái tên thôi cũng biết tác dụng chính của nó là sủng ái thê tử. Như kiểu hắn càng sủng ái thê tử của mình thì hắn càng nhận được phần thưởng to lớn. Nhưng cho dù không có sủng thê hệ thống thì hắn vẫn sẽ sủng ái các nàng lên tận trời. Dù sao đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử a. Hắn còn nhận ra được một chút ý vị kỳ lạ khi Thanh Nhi nói về sủng thê hệ thống nhưng hắn không để ý lắm mà nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, vậy phần thưởng khi ta hoàn thành nhiệm vụ diệt sát ma hồn đâu? Giọng nói của hắn đã trở về như cũ. Một chút cũng không còn bất mãn như trước. Có ngay thưa chủ nhân. Sau khi nàng nói xong thì không còn âm thanh vang lên nữa. Không lâu sau đó lại có âm thanh của Thanh Nhi vang lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Diệt sát ma hồn. Đánh giá nhiệm vụ. Xuất sắc. Chúc mừng ngài nhận được một bộ ma đạo cấp hồn pháp vệ hồn ma công. Một ma đạo cấp thể chất ma la đạo thể. Một cái ma đạo binh phệ hồn ma kiếm, ma đạo bảo phệ hồn ma bình. Sau khi Thanh Nhi nói xong thì sắc mặt hắn liền ngẩn ra. Có chút không xác định nói. Hết rồi, nghe hắn nói như vậy nàng liền hiểu ý hắn muốn nói cái gì. Nàng bĩu môi đáp, chủ nhân a, là do ánh mắt của ngài bây giờ quá cao. Nếu là lúc trước để ngài đặt được một cái đồ vật đạo cấp chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ nhận thức và ánh mắt của ngài đã cao hơn. Đơn nhiên không nhìn nổi những thứ này. Lạc Vô Y âm thầm cảm thấy cũng có lý. Những đồ vật này đều có thể giúp hắn phát triển lâu dài. Ít nhất bây giờ là như vậy đi. Hơn nữa đánh giá hắn cũng không để ý. Hắn một chút cũng không để ý đến nó là ma đạo đồ vật hay là đại đạo đồ vật. Trong mắt hắn đều như nhau mà thôi. Mà ma đạo và đại đạo không phải cũng là đạo sao? Tại sao phải kỳ thị? Đúng lúc hắn còn miễn cường chuẩn bị nói chấp nhận được thì Thanh Nhi lại nói một câu làm hắn sắc mặt co giật dữ dội. À, chủ nhân. Cái kia, những đồ vật này ngài không thể sử dụng. Chỉ có thể cho người ngoài dùng nó. Ngài khoan hãy nóng. Nghe ta giải thích, bởi vì thiên phú và tư chất của ngài quá mức kinh tài tuyệt diễm. những loại đồ vật này thật sự chỉ làm hại ngài trong quá trình ngài phát triển. Nói chung là hại nhiều hơn lợi. Những đồ vật vô cấp thì không sao. Nhưng những loại này lại có đẳng cấp hạn chế. Hơn nữa nó cũng không thích hợp với ngài. Chỉ có bản thân ngài mới hiểu rõ ngài cần thứ gì. Ta tin với tư chất của ngài và nhờ sáng tạo ngộ đạo tâm, nhất định có thể sáng tạo và lĩnh ngộ ra những thứ thích hợp với ngài. Lúc trước ta cho ngài nhiều công pháp các loại như vậy là muốn ngài lấy nó làm cơ sở và căn cơ để tham ngộ ra những công pháp mới. Không chỉ những thứ này, sau này tất cả phần thưởng do hệ thống ban phát ngài đều không thể dùng được, trừ các loại hệ thống phụ sau này ngài nhận được như sủng thê hệ thống. Nếu như có đồ vật vô cấp thì có thể. Còn lại ngài nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của ngài mà thôi. Mong ngài lượng thứ. Cách chương.